Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 31, mừng cho người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cùng phi nhân ra về, nó thấy có chút gì đó mất mát cũng có chút gì đó vui vui. Phai nhân nhìn nó lắc đầu, sao mà cả hai ngốc thế? Hân trở về nhà tâm trạng vui vẻ, giọng nó cất lên một bài hát lãng mạn về tình yêu. Nè, mày đã làm gì khai mau? Nó ngồi ở phòng khách đợi Hân về. Hi hi, tụi tao đi ăn uống, đi chơi trong công viên, cuối cùng là đi xem phim. Hi hi, nhìn khuôn mặt con bạn mình nó cố nhịn cười. Mày thích anh Bi rồi sao? Tao, ha ha, tao ủng hộ mày. Đứng đối diện với Hân nó nói. Thật, thật sao, mày không giận tao chứ? Không, nếu anh Bi cũng thích mày vậy tao làm sao giận chứ, hi hi. Chỉ có điều là thấy hơi bị mất mát. Hi hi, có anh Băng luôn bên cạnh mày còn gì nữa mà sợ. Hi hi, mà mày thấy anh Bi của tao như thế nào? Đẹp trai, nói chuyện lịch sự lại rất hài hước luôn, làm tao cười suốt buổi, hi hi. Nhìn nụ cười hiện diện trên khuôn mặt bạn mình, nó cũng mong sao anh Bi cũng thích nhỏ. Nhật Bảo hí hửng bước vào nhà thì đã hứng ngay cái gối vào mặt. Quảng cáo, nè, cậu làm gì thế hả? Bực mình nhặt cái gói ném về phía hắn. Trước khi đi tớ đã nói gì? Cậu để ngoài tai hết sao hả? Thì tớ có làm gì su su của cậu đâu, chỉ là đi ăn uống, đi công viên rồi đi xem phim thôi. Vậy sao, chỉ thế thôi, hi hi. Nhật Bảo có vẻ khác thường, hắn hỏi tiếp, cậu thấy su su như thế nào? Hi hi, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu hơn. Mèo hoang nhà cậu, he he. Thật ra Nhật Bảo cũng chưa gặp nó bao giờ, chỉ nghe Bảo Nam nói lại. Không được gọi Bảo Anh là mèo hoang. Ấy, từ từ, nóng thế, hi hi, mà cậu nói về su su có đúng không? Đúng, cô ấy nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt đó tớ mãi không thể quên. Nhật Bảo đang mơ màng, cấm cậu nghĩ lung tung, gì chứ, cậu có Bảo Anh rồi thì tớ có quyền theo đuổi su su. Tớ cấm cậu, mình sao thế, cậu ấy nói đúng kia mà, cậu đừng có ngang ngược quá nhé, cậu có chắc cậu thích su su không, có chắc cậu sẽ bảo vệ em ấy không, tớ chắc chắn với cậu, được, tớ tin cậu, nhưng nếu tớ biết cậu đối xử không tốt với em ấy cậu đừng để tớ thấy mặt nếu không. Cậu chết chắc với tớ, cậu yên tâm, nè, hai người nói xong chưa có để tớ xem phim không? Bảo Nam hết chịu nổi, tay hắn ném cái gối vô mặt Bảo Nam, Nhật Bảo thuận tay ném chai nước gần đó làm cho Bảo Nam chỉ biết tay ôm bụng, tay ôm mặt trách mình sao ngu ngốc thế. Còn hắn và Nhật Bảo cười hì hì, buổi sáng gặp anh Bi như thế nào hả su su của ba? Dạ, anh ấy, rất đẹp trai, hì hì, nó đang nhớ lại những gì Hân kể. Vậy tốt, hai đứa thường xuyên gặp nhau nhé, một tháng nữa ba mẹ sẽ về rồi tính chuyện cho tụi con. Dạ, sao ạ, sao con không đồng ý sao? Dạ, không, chỉ là con thấy hơi nhanh, con còn đi học và lại chắc gì bây giờ anh Bi muốn cưới con. Không việc gì cả, con yên tâm, ba vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa. Thôi con ngủ đi, chắc giờ này bên đó cũng khuya rồi. Dạ, con chào ba, tắt máy, nó nằm xuống chiếc giường thân yêu tay ôm lấy con búp bê. Nếu anh Bi thật sự thích Hân thì tốt quá, từ từ nó chìm vào giấc ngủ sâu, hắn ngồi trước bàn tay cầm lấy bé heo đã bị vấy một ít mực thì thầm. Nếu Nhật Bảo có thể làm em hạnh phúc anh cũng yên tâm hơn. Quảng cáo, cách chương.